Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, Yakushi Kabuto Vương Bài, canh 1. Ngay tại Shinsei ảnh phân thân dùng ra khổng tước diệu pháp cùng đệ nhị Mizukick cùng đệ tam Raikick giao chiến lúc, tại một mảnh trong rừng rậm bao la, Uchiha Obito chính nhanh chóng phóng qua từng cây đại thụ. Mà sau lưng của hắn thì là đi theo 6 vị đều có lấy một cái Rinnegan cùng một cái Mangekyo Sharingan mới lục đạo. Nếu như đệ tứ Raikick trong này mà nói, liền sẽ phát hiện, trong đó một vị đúng là hắn đệ đệ Killer Bee. Đây là Uchiha Obito lợi dụng Rinnegan khống chế cái này 6 tên bị uế thổ chuyển sinh đi ra. Jinchuriki, đem hắn chế tác thành mới lục đạo phân thân. Đồng thời đem vĩ thú một lần nữa phong ấn tiến trong cơ thể của bọn hắn. Chỉ là Uchiha Obito cần hao phí lượng cực kỳ lớn chakra mới có thể khống chế những này vĩ thú. Bởi vậy Uchiha Obito không cách nào thi triển Rinnegan lục đạo chi thuật. Mà tại Uchiha Obito chỗ tiến lên phương hướng mấy chục dặm bên ngoài, Kimimaro xuất lĩnh bộ đội vừa mới Gaara bộ đội của bọn hắn hội hợp ở cùng nhau. Mục tiêu của hắn không hề nghi ngờ chính là tại Kimimaro trong đội ngũ cửu vĩ Jinchuriki Naruto. Lúc này, làng mây, liên quân tổng bộ, nam tử đeo mặt nạ kia mang theo Jinchuriki lục đạo phân thân xuất hiện vị trí chính là Kimimaro. Bên kia chiến trường, xem bộ dáng là muốn cướp đoạt Naruto thể nội cửu vĩ. Đang nghe xong ao báo cáo đằng sau, Sunet sắc mặt nghiêm túc. Nhìn xem Shinsei trầm giọng nói ra, Narashikaku cũng đứng lên, sắc mặt ngưng trọng đối với Shinsei cùng Sunet nói ra, nếu như 6 vị Jinchuriki đều có thể vĩ thú hóa mà nói, vậy liền thật là cái đại phiền toái, tương đương với 6 vị cấp Kage trở lên cao thủ, đặc biệt là còn có cái kia sâu không lường được nam tử đeo mặt nạ tại Kagekick đại nhân bọn hắn chưa hẳn chống đỡ được. Như vậy đi, Sunet, ta hiện tại đưa ngươi cùng Terumi Mây đưa đến Gaara bọn hắn bên kia. Đồng thời để Inoichi thông chi Raikick, để hắn tại giải quyết rơi Kinkaku cùng Ginkaku hai người đằng sau liền lập tức chạy tới. Shinsei mặc dù cũng không lo lắng Uchiha Obito có thể làm ra cái gì bọt nước đi ra, nhưng cũng không thể bỏ mặc Uchiha Obito mặc kệ, lập tức nói với Sunet. Sunet nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, cũng chỉ có dạng này. Ngay sau đó, Shinsei trực tiếp dùng không gian nhẫn thuật đem Sunet đưa đến Gaara bên kia. Sau đó lại thuấn di đến phụ trách bảo hộ các quốc gia đại danh Terumi Mây bên người. Đưa nàng cũng đưa qua sa mạc chiến trường. Rát, một tiếng lệ khiếu, một cái to lớn khổng tước huyễn thú hai cánh chấn động. Như thiểm điện hướng phía dưới đệ tam Raikick đáp xuống. Một đôi lợi chảo hàn quang lập lòe, khiến người ta run sợ. Cẩn thận, lần thứ hai bạo tạc muốn tới. Lúc này, đệ nhị Mizukick Hozuki Zenjesu vội vàng đối với thao túng khổng tước huyễn thú đáp xuống Shinsei. Lớn tiếng nhắc nhở, đệ nhị Mizukick Hozuki Zenjesu tiếng nói còn chưa rơi xuống. Một cái phiên bản thu nhỏ Hozuki Zenjesu bỗng nhiên ra vọt tới khổng tước huyễn thú bên người. Cấp tốc bành trướng lên. Không cố kỵ chút nào đến đồng dạng ở vào phạm vi nổ bên trong đệ tam Raikick. Bất quá đệ tam Raikick là uế thổ chuyển sinh chi thể. Cho dù là bị nổ tung lan đến gần, cũng sẽ không có sự tình. Rầm rầm rầm, bạch quang chói mắt trong nháy mắt che mất vùng sa mạc này. Tiếng vang rung trời, một đóa to lớn mây hình nấm dâng lên. Thật lâu, khói bụi tán đi, chỉ gặp cái kia to lớn sa mạc cái hố nhỏ bên trong. Đệ tam Raikick tàn phá không chịu nổi thân thể bị một đôi to lớn lợi chảo bắt lấy. Cơ hồ một nửa thân thể đều bị cái này kinh người bạo tạc nổ rớt. Nhưng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mà bắt hắn lại đầu kia khổng tước huyễn thú thân thể cao lớn bên trên lại cũng xuất hiện một chút vết dạn, để cho người ta chấn kinh. Thật kinh người lực phòng ngự. Ngay cả ta mạnh nhất tiệt chiêu Trưng Nguy Bạo Uy đều cũng chỉ có thể trách miễn cưỡng đem hắn nổ tung. Cái này người tuổi trẻ thật không đơn giản đâu. Đệ nhị Mizuki Hozuki Zenjesu hơi kinh ngạc mà nhìn xem vẻn vẹn xuất hiện một chút vết rạn Khổng tước huyễn thú, có chút khó tin tán thưởng nói. Trước giải quyết hết một cái rồi hãy nói. Shinsei nhìn xem bị khổng tước huyễn thú chộp vào dưới vuốt. Chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục đệ tam right kick. Nhanh chóng kết cái ấn. Chỉ gặp Shinsei vừa mới kết xong ấn. Đệ tam right kick thân thể bỗng nhiên tiến nhập khổng tước huyễn thú nội bộ. Bốn đạo to lớn màu tím chakra xiềng xích bỗng nhiên trói buộc lại đệ tam right kick. Cấp tốc đem hắn kéo đến trước mặt Shinsei. Phong. Không tiếp tục cùng đệ tam right kick nói thêm cái gì. Shinsei lòng bàn tay trái phía trên nổi lên một cái phong chữ. Cấp tốc khắc ở đã mất đi năng lực phản kháng đệ tam right kick trên thân. Từng đạo màu đen kỳ dị chú văn cấp tốc từ đệ tam right kick trên thân lan tràn ra. Rất nhanh liền đem hắn phong ấn bắt đầu. Tiếp xuống cũng chỉ còn lại có ngươi. Đệ nhị Mizuki. Tại đem đệ tam right kick phong ấn đằng sau. Shinsei nhìn về phía đệ nhị Mizuki Hozuki Zenjesu cùng đứng ở bên cạnh hắn cái kia phiên bản thu. Nhỏ, Hozuki Zenjesu, nhanh lên đem ta phong ấn đi. Mặc dù rất muốn cùng ngươi đại chiến một trận, nhưng loại này bị người điều khiển chiến đấu thực sự không phải ta thích. Hozuki Zenjesu nhẹ gật đầu, mang trên mặt vẻ mỉm cười, nói với Shinsei, được, chấm ngoặc kép. Shinsei lời còn chưa nói hết, liền phát hiện Hozuki Zenjesu bỗng nhiên ánh mắt trở nên ngốc trệ bắt đầu. Trên mặt phủ lên nụ cười quái dị. Thấy thế, Shinsei trong nháy mắt đã đoán được Hozuki Zenjesu trên thân xảy ra chuyện gì. Lập tức lãnh đạm nhìn xem Hozuki Zenjesu. Yakushi Kabuto, xem ra ngươi rất nhàn nha. Chấm ngoặc kép. Nếu Yakushi Kabuto còn có thời gian điều khiển đệ nhị Mizuki Hozuki Zenjesu cùng hắn đối thoại, liền đại biểu cho Uchiha Itachi hẳn là còn chưa có tới hắn chỗ địa điểm. Nếu không Yakushi Kabuto không thể lại như thế nhàn nhã. Ha ha, thật không hổ là khổng tước vương đâu. Vẻn vẹn một bộ ảnh phân thân đều có thể đem đệ nhị Tsuchikage cùng đệ tam Raikik giải quyết. Bất quá ta cũng không thể để cho ngươi nhẹ nhõm đi xuống đâu. Yakushi Kabuto âm trầm cười nói. Trong tiếng nói mang theo một tia để cho người ta cực độ không thoải mái âm lãnh khí tức. Thật sao? Shinsei sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Hozuki Zenjesu. Đối với Yakushi Kabuto nói cũng không thèm để ý. Hắn tự nhiên biết Yakushi Kabuto chỗ ỷ lại vương bài là cái gì. Lúc này, đệ nhị Mizuki Hozuki Zenjesu bỗng nhiên nhanh chóng kết ấn lên. Hai tay bỗng nhiên đặt tại trên mặt đất. Quát khẽ nói. Thông linh chi thuật. Bành. Tại Shinsei cái kia trong ánh mắt bình tĩnh. Một làn khói mù dâng lên. Một đạo màu vàng quan tài thăng lên. Đứng vững tại trước mặt Hozuki Zenjesu. Hozuki Zenjesu vẫn như cũ treo cái kia để cho người ta không thoải mái âm lãnh ý cười. Đi tới màu vàng quan tài bên người. Nhìn xem giữa không trung ở vào khổng tước huyễn thú Mỹ tâm vị trí Shinsei. Cười quỷ nói. Khổng tước vương. Trong này vị kia. Ta cam đoan sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Hừ. Cùng trong này nói nhảm nhiều như vậy. Còn không bằng suy nghĩ lấy giải quyết như thế nào Uchiha Itachi đi. Tin tưởng hiện tại hắn đoán chừng cũng nhanh đuổi tới ngươi vị trí. Shinsei lạnh lùng nhìn về Hozuki Zenjesu, cười lạnh nói, yên tâm, cho dù là hai người bọn họ huynh đệ cùng đi, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Hiện tại ta, đã không phải là trước kia Yakushi Kabuto, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.